Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, không trung chi thần khiếp sợ mà đứng lặng tại chỗ. Lúc này toàn bộ Đông Đại Lục Trung Bộ đều bao phủ ở khác thường phong tuyết trung. Pháo đài các binh lính hai mặt nhìn nhau, âm thầm suy đoán là vị nào thần chỉ vận dụng cấm chú ma pháp, cho nên ảnh hưởng thời tiết. Mà thôn trang mọi người vội vã về tới trong nhà, cách sương mù tràn ngập cửa sổ, nhìn trên đường phố bay tán loạn bay xuống bông tuyết sững sờ. An Sắt Lạc Thụy Tư trên bầu trời cuồng phong gào thét. Tàn tuyết ở trong gió quay cuồng bay múa, bén nhọn băng tinh va chạm ra tiếng vang thanh thúy, mưa đá hỗn loạn ở tuyết trung bùm bùm đánh rớt, Khắc Lôi Nhã cười khổ một tiếng. Các hạ thế nhưng làm răng nọc phong nguyên tố lâm vào cuồng bạo. Dựa theo quy tắc, nếu là ta vũ khí đánh nát bích trướng, tự nhiên là ta thua. Ngươi có biết vì sử dụng cây súng này ta đã từng bao nhiêu lần phong ấn long lực? Lại ở trong đó viết xuống nhiều ít chú văn, tuy rằng lời nói là nói như vậy, bất quá chủ thần rốt cuộc cùng thứ thần nhóm bất đồng. Các chủ thần sử dụng này đó thần khí là vì áp chế lực lượng mà không phải tăng phúc. Tổn thất một phen thần khí đối nàng tới nói bất quá là có điểm tiếc hận cùng phiền toái. Không trung chi thần hơi hơi thở dài. Ta không lời nào để nói. Liền tính thật sự đánh lên tới. Ngươi cũng không kém gì ngày đó xương phong chi ca, đại đa số người xem cũng không biết trong trận. Chiến đấu này gian biến cố. Rất nhiều người xem đến như lọt vào trong sương mù không rõ nguyên do. Bất quá cuối cùng cũng hiểu được thắng bại đã phân. Thần tộc nhóm lại là biểu tình khác nhau mà nhìn nàng. Bọn họ đã có thể cảm nhận được chân long hơi thở. Hơn nữa vẫn là áp đảo bình thường long tộc phía trên lực lượng. Loại này hoàn toàn đến từ thiên địch uy hiếp cảm làm cho bọn họ cực độ không khỏe. Tô Mân hiện tại cảm giác thực sàng. Hận không thể một người chọn phiên này đàn thần tộc, bất quá nàng vẫn là thanh tỉnh, ý thức được nếu hoàn toàn buông ra mà đánh lên tới. An Sắt Lạc Thụy Tư thành phố này có bích trướng bảo hộ. Huyết Vụ núi non ở ngoài bình nguyên thượng, những nhân loại này thôn trang thành trấn, chỉ sợ đều sẽ đã chịu lan đến, lĩnh vực hoàn toàn biến mất, nàng đứng lặng ở giữa không trung. Nhìn phía thần vực chư vị thần chỉ nhóm mân ni đại địa chi thần hải lợi hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhiều thứ thần nhóm phần lớn không muốn cùng nàng đối diện. Sôi nổi dịch khai ánh mắt nhìn chung quanh, ngoặc kép, hai vị miện hạ cùng chư vị các hạ được đến các ngươi muốn đáp án sao? Khắc Lôi Nhã thong thả gật đầu, chúng ta như vậy thu tay lại, không bao giờ tham dự đồ vật đại lục tranh cãi. Cũng sẽ rời khỏi Elvis cùng Asima chiến đấu. Không trung chi thần nghiêng đầu đi, nhìn về phía ngoại thành tháp cao thượng Đông Đại Lục chư thần. Hắc ám thần đã rời đi, thứ thần nhóm không sợ cùng nàng đối diện. Hỏa viêm chi thần không biết khi nào xuất hiện, tóc đen kim nhãn chủ thần hơi hơi nghiêng đầu. Hắn còn lỏa lô đường cong hoàn mỹ như điêu khắc tinh tráng thượng thân. Tùy ý mà ấn lan can. Tỷ lũ du tẩu kim hồng quang diễm vần quanh cơ bắp củ kết cánh tay. Phảng phất từ trong máu chảy xuôi ra dung nham liệt hỏa. Đương nhiên, kia chỉ là một loại hắn chính ở vào tùy thời đều muốn đem thần vực cùng tộc nhóm đánh bạo trạng. Thái tượng trưng, Ilias nhìn không chớp mắt mà nhìn nào đó phương hướng. Nóng cháy hoàng kim đôi mắt ở trong bóng đêm thiêu đốt. Sán như rượu ngày tròng đen ảnh ngược long tộc thiếu nữ thân ảnh. Hắn ánh mắt phá lệ chuyên chú, đồng mắt quang diễm vẫn như cũ sáng ngời đến chói mắt. Như vậy tầm mắt lại mặc danh có chút ôn nhu, cái này tự đặt ở viêm thần trên người tựa hồ phá lệ châm chọc. Đồ vật đại lục chiến tranh nhiều đếm không xuể, hai bên quân đội giết được máu chảy thành sông thi hoành khắp nơi. Thần minh nhóm tự nhiên cũng đánh túi bụi, trong lúc này ngã xuống thứ thần càng là nhiều đếm không xuể. Khắc Lôi Nhã tham chiến số lần không tính rất nhiều, nhưng mà làm chủ thần, cũng khó tránh khỏi cùng viêm chi kỷ phong. Lúc đó vị này vũ lực nghịch thiên thần minh vẫn là thiếu niên bộ dạng. Nhưng mà tuyệt đối không có ai dám bởi vậy khinh thường hắn. Còn nữa, hắn vốn dĩ chính là tuổi trẻ nhất chủ thần. Càng miễn bàn hắn mấy lần dùng lửa cháy ngưng tụ thành tiên khóa sắp sửa thần chuẩn thần nhóm xả. Đến chia năm xẻ bảy, những người đó thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Mà ở hắn sinh khí khi thậm chí sẽ trực tiếp dùng tay xé nát bọn họ thân thể. Tuổi nhỏ thần chỉ đắm chìm trong huyết hỏa bên trong, tùy tay vứt bỏ đứt gãy tứ chi, ảm đạm thần hồn ở hắn lợi trào gian tát, chỉ gian khe hở nhỏ giọt hạ sền sệt huyết tương. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn chư thần, thâm thúy trong mắt quay cuồng sán kim giận diễm, như vậy biểu tình nhìn như thiên chân ngây thơ, kỳ thật lộ ra thâm nhập cốt tủy ngạo mạn tàn khốc. Còn có một loại lệnh người sợ hãi, phát ra từ nội tâm điên cuồng. Viêm thần xác thật giống như ngọn lửa, một khi bị bậc lửa, liền sẽ đem thế giới đốt thành cánh đồng hoang vu, vạn vật đốt thành xương khô. Không trung chi thần tại nội tâm thở dài một tiếng, nàng hai mắt hơi hơi đau đớn, đành phải rời đi tầm mắt, lại bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đang xem chính mình. Nàng quay đầu lại đi, đối diện thượng ngân phát nữ tử bất thiện ánh mắt. Long Duệ mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chăm nàng, lạnh băng xương màu lam trong mắt kích động uy hiếp cùng lửa giận. Còn có cái loại này chiếm hữu dục bị xâm phạm mà sinh ra. Không thêm che giấu ác ý, này chăng còn hỗn loạn mà trộn lẫn tạp một tia cùng loại với ghen ghét rối rắm cảm xúc. Khắc Lôi Nhã có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đảo không phải nói nàng thật sự có thể thuần túy từ trong ánh mắt giải đọc ra quá nhiều nội dung. Đối phương kia như có thực chất dao động tinh thần lực đã ảnh hưởng nàng, làm nàng cảm thấy cái này tuổi trẻ hỗn huyết thần chỉ chính ở vào bùng nổ bên cạnh. Lúc này, Ilias cũng bố thí mà đầu tới một cái ánh mắt, hồng giọt xương một dịch sau, miệng hạ biến hóa rất lớn, không trung chi thần quay đầu đi. Như suy tư gì mà nói, ta còn nhớ rõ ngày phía trước thích nhất làm sự chính là giết sạch nhìn đến mỗi người, Tô Mân Cao. Mày, Mạc Danh có chút khó chịu mà quay đầu lại đi. Đối với không trung chi thần, Ilias hiển nhiên không có gì hứng thú. Ở chính mình không thèm để ý người trước mặt, kỳ thật hắn liền nửa câu lời nói đều không nghĩ nói. Cũng căn bản sẽ không xem ở tốt xấu là một cái chủ thần phân thượng ứng phó hai câu. Càng miễn bàn đối phương còn ở châm chọc hắn, thua liền mau cút Tô Mân, ngoặc kép, nàng lại có điểm muốn cười. Khắc Lôi Nhã người theo đuổi nhóm liền trợn mắt giận nhìn cũng không dám. Một đám ở phẫn nộ cùng sợ hãi dưới nghẹn đến mức khó chịu. Cố tình không ai mở miệng, bất quá bọn họ cũng không sai biệt lắm thói quen viêm thần thái độ. Bởi vậy thực mau cũng liền mặt vô biểu tình mà bình thường trở lại. Kỳ thật chúng ta tất cả mọi người kỳ vọng ngài có thể ở kế tiếp trong chiến đấu thủ thắng. Rốt cuộc không ai hy vọng vực sâu cắn nuốt thế giới. Chỉ là qua đi, chúng ta cùng lệnh đường có rất nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa đều cho rằng ngài thắng mặt quá tiểu, cho nên mới làm một ít sai lầm quyết định. Hiện tại nếu, không trung chi thần khẽ lắc đầu, bất quá ngài nhưng thật ra nhắc nhở ta. Ta còn có nói mấy câu tưởng nói cho Tô Mân miệng hạ, Tô Mân không biết người này còn có cái gì lời. Nói, bất quá cũng có thể đại khái đoán được vài phần. Sau đó, nàng lại hậu chi hậu giác mà ý thức được cuối cùng cái kia xưng hô. An Sắt Lạc Thụy Tư ngoại thành Lạc Mãn Tinh Quang, tháp cao thượng phong tuyết phiêu diêu. Như vậy lộng lẫy đêm tối cực kỳ hiếm thấy. Hắc ám chi đô các chiến sĩ hàng năm đối mặt mây đen nặng nề. Cơ hồ khó phân ngày đêm không chung, rất ít có thể nhìn thấy loại này cảnh tượng, rất nhiều người trẻ tuổi đều duỗi dài cổ hướng ra phía ngoài xem. Phía dưới kiều hành lang cùng thành lũy kín người hết chỗ. Phi hành bọn kỵ sĩ cũng rậm rạp mà tễ ở bên nhau. Ấn mê muội thú đồng bọn cổ, ý đồ làm cho bọn họ ở thần chỉ nhóm uy áp chung bình tĩnh trở lại. Sương phong chi ca tàn sát thánh thành nguyên nhân gây ra. Bất quá là mấy cái hài tử muốn cướp hắn tiền, Khắc Lôi Nhã thanh âm ở lay động phong tuyết có chút. Mơ hồ, tóc vàng chủ thần thở dài một tiếng. Ta đánh bại long tộc vô số kể, lại đều là đường đường chính chính quyết đấu. bọn họ không có vị nào trong lòng sợ hãi mà khiếp chiến chạy trốn. Nếu có loại tình huống này, ta cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Ta kính nể đối thủ như vậy. Vừa rồi những lời này đó cũng là muốn nhìn xem miện hạ lực lượng của ngươi đến tột cùng thức tỉnh. Đến nào một bước, nếu có thất lễ chỗ còn thỉnh tha thứ, Tô Mân nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương còn sẽ xin lỗi. Nhưng nàng nghĩ đến vừa rồi kia một màn liền tức giận đến đau đầu. Lại nghe được câu kia làm nàng cực độ khó chịu giải thích. Dứt khoát dỗi trở về. Vì cái gì bọn họ muốn cướp hắn đồ vật? Thừa dịp đối phương không có trả lời. Tô Mân tiếp tục hỏi. Ngươi sẽ không trông cậy vào ta nhận đồng, bị người đoạt tiền là một kiện dâu ria việc nhỏ, đi. Ở Hải Đăng đế quốc, từng có người bởi vì cướp đi một túi bánh mì mà bị băm tay. Vẫn là nói, ngài chính là cái loại này nhìn như cao cao tại thượng kỳ thật giả nhân giả nghĩa tột đỉnh ngươi. Đơn giản là trong đó một phương là ngươi thiên địch, liền dứt khoát đi đáng thương những cái đó tội nhân. Thần tộc nhóm sắc mặt đều không thế nào đẹp. Trừ bỏ Đông Đại Lục chư vị, ở đây đại đa số thân tộc, đều đã từng tham dự quá kia chàng chiến đấu. Chỉ là trừ bỏ vài vị chủ thần ở ngoài, mọi người đều không phải chủ lực, chỉ dám đứng ở bên cạnh ném mấy cái ma pháp. Bất quá bọn họ ở trong lòng đều nhận đồng chính mình lành nghề chính nghĩa cử chỉ. Không phải vây sát một cái khó khăn lắm tiến vào thành niên kỳ cổ long mặt duệ. Mà là ở giết chết điên long cứu vớt những cái đó nhỏ yếu đại lục chủng tộc. Cứ việc bọn họ cũng không có đi suy xét này đó bọn họ cho rằng dâu ria chi tiết. Khi đó phụ cận mấy cái thành trấn đã chịu thú triều đánh sâu vào. Thánh thành tiếp nhận không nhà để về lưu dân, khắc lôi nhã bất đắc dĩ mà nói. Này vốn là chuyện tốt, nhưng mà giáo đình lực lượng hữu hạn, chỉ sợ vẫn là có rất nhiều người nhẫn đói chịu đói. Lấy xương phong chi ca dung mạo phong độ, mọi người vốn nên cho rằng hắn là quý tộc, nhưng hắn vì che giấu chính mình, phong ấn hơn phân nửa lực lượng không nói, lại cố tình dùng lẫn lộn chú ngữ mơ hồ chính mình khuôn mặt. Rơi chậm lại tồn tại cảm, nhưng mà hắn, không chung chi thần nói âm còn ở bên tai lượn lờ. Chỉ là này hết thảy lại dần dần trở nên mơ hồ mà xa xôi. Hoảng hốt gian, nào đó hình ảnh lặng yên không một tiếng động mà rót nhập trong óc. Không hề dấu hiệu mà đem nàng bao phủ, ngoặc kép, chính mình, đứng lặng ở một nhà tử quán cửa, chiêu bài tấm ván gỗ ở trong gió qua lại lay động. Xanh biếc con thoi thảo kéo ra một mảnh cuộn sóng, vốn nên ầm ĩ sau giờ ngọ lại ít có người trải qua. Mấy cái ôm thùng rượu người còn đầy mặt cảnh giác mà đi vào tử quán. Tựa hồ sợ có ai đoạt bọn họ hàng hóa, quanh mình hoàn cảnh thực ầm ĩ, không ngừng có người đang nói chuyện, còn có một ít thân ảnh xúc ở góc tường, ở cây cối cành lá đầu hạ âm u chung, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm quá vãng người, nàng nghe thấy tiếng chuông từ phương xa quanh quẩn dựng lên. Ngay sau đó mấy chục đồng hồ để bàn tháp lần lượt phát ra đáp lại. Đồng hồ để bàn xa xưa trường minh thanh tự nội thành xa xa quanh quẩn mà đến. Phương xa mơ hồ có thể thoáng nhìn san sát nối tiếp nhau tiêm tháp. Chúng nó phẳng phất ở cạnh tương hướng về phía trước kéo lên. Một đạo lại một đạo cổng vòm đứng sừng sững ở nối thẳng cao điểm cầu thang thượng. Hoàng kim khung đỉnh ở ánh nắng rực rỡ lấp lánh, ngoại thành lại là một mảnh ồn ào náo động hỗn loạn. Tiểu thương cùng cư dân nhóm nhìn qua đều không rất cao hứng. Mấy cái thánh kỵ sĩ nắm ma thú đi qua đi thời điểm. Trên đường những cái đó quần áo tả tơi mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Sôi nổi cho bọn hắn nhường đường. Bọn kỵ sĩ một đám đều ở áp lực. Tựa hồ ở cưỡng bách chính mình không cần lộ ra chán ghét biểu tình. Tiên sinh, khách sạn lão bản ôm một cái thùng gỗ đi ra. Ngay sau đó sửng sốt một chút, ngài phu nhân đi rồi sao? Nàng không quá thoải mái. Ở ngoài thành trong xe ngựa chờ ta, Tô Mân nghe được chính mình, mở miệng nói chuyện. Người nọ thanh âm trong sáng dễ nghe, mang theo thiếu niên đã có réo rắt, còn có nhàn nhạt ý cười. Chúng ta vốn dĩ ở tại rất xa địa phương, nhưng là ở nàng mang thai lúc sau, nàng thường xuyên sẽ đưa ra rất nhiều đáng yêu yêu cầu. Thí dụ như nói đến nhìn xem Elvis, miệng hạ thần thành, hết chương.